Xin chào mọi người. Hôm trước cũng đã nói rồi nha. Hôm nay át hơi bận, thành ra là có thể là lên một clip thôi. Nhưng mà để chiều về át cố gắng coi sao. Tại chiều nay là có chứng thần, có tu chân, rồi phủ đầy da nữa, rồi tiên võ nữa. Để át sẽ cố gắng coi sao. Sáng về tranh thủ á, bây giờ clip này là át tranh thủ á. Chàng rể phế vật tập 133. Phùng Thạch ngồi bịch xuống đất, không nói nên lời. Đám học sinh cũng đứng như trời trồng, bò chỉ muốn ép Lâm Minh. Ít nhất để anh biết bọn họ không dễ khuất phục như vậy, đang đối đãi với bọn họ tốt hơn một chút mà thôi. Thấy họ không ngờ, Lâm Minh chẳng thèm bận tâm tới họ. Hơn nữa, câu nói của Lâm Minh còn dội thẳng vào lồng ngực mỗi người. Đúng là y dược của Thầy Lâm vượt xa Diệu Triệu Bân. Diệu Triệu Bân chỉ giỏi về dược thuật, còn về y thuật ông ta không hề có gì xuất sắc. Y dược thì bao gồm cả hai. Trong cả nước có ai mà không biết tới danh tiếng Thầy Lâm? Đám đông đồng loạt cúi đầu không dám nói gì. Thật ra tôi cảm thấy Thầy Lâm lãnh đạo kỳ phòng cũng rất phù hợp mà. Tại sao anh ấy lại không thể trở thành phòng chủ được chứ? Lâu này có người lên tiếng, mặc dù lời nói này rõ ràng đã đánh định bợ Lâm Minh. Chức phòng chủ đức tài để phải có đủ. Thầy Lâm hoàn toàn phù hợp, tôi ủng hộ Thầy Lâm. Lại thêm một người nữa phụ họa theo, tôi ủng hộ Thầy Lâm. Y dược của Thầy Lâm hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa anh ấy còn làm theo quy tắc đánh thua phòng chủ dược thì lúc này phòng chủ nên thoái vị. Điều này hoàn toàn đúng. Nói đúng đó, Thầy Lâm trở thành phòng chủ chúng ta là quá đúng đắn. Mọi người thi nhau hoan hô ủng hộ. Lúc này không ai dám phản bác, cho dù là Phùng Thạch cũng dám lên tiếng. Là mình hít một hơi thật sâu, anh biết đại cục đã định. Anh bước tới đi về phía phòng chính. Anh cần kỳ phòng chứ không cần những người này. Mục đích cuối cùng của anh chính là muốn có được kho thuốc cực lớn của kỳ phòng. Đây là một kho báu cực lớn mà vô số người trong giới đông y đều thèm nhỏ dãi, thậm chí đến không ít các tổ chức nước ngoài cũng thòm thèm. Chỉ có điều kho thuốc này được giấu rất kỹ. Hơn nữa Diêu Triệu Bân toàn làm giả lớp vỏ ngoài của tất cả những loại thuốc. Nếu như không có những người có nghiệp vụ chuyên môn giám định thì dù bạn có là tên trộm đặc biệt cũng tìm ra được loại nào là thật, loại nào là giả. Tuy nhiên, những điều đó không là gì đối với Lâm Minh. Kho thuốc nằm ở giữa của toàn bộ kiến trúc kỳ phòng, nhưng nó không nằm ở trên lầu mà ở dưới lòng đất. Đi qua vài tầng bậc cuối cùng thì Lâm Minh cũng đã nhìn thấy kho thuốc kỳ phòng. Ở đây có hàng chục nghìn hộp thuốc, mỗi hộp đều là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm của khắp cả nước. Là mình nhìn số thuốc trước mặt mà nín thở. Cũng tạm đủ rồi. Trước khi biết được đại cục đã định, Tần Bắc Tùng tức tốc từ Huyền Y Phái chạy tới. Ban đầu ông ta cũng không tin, nhưng khi nhìn thấy kho thuốc của kỳ dự phòng thì ông ta hết hồn. Những việc còn lại anh đều giao cho Tần Bắc Tùng và Hùng Trướng Bạch xử lý. Ngờ có kỳ dự phòng, ai muốn đi, ai muốn ở là mình không quan tâm. Thứ mà anh muốn chỉ là đơn giản là kho thuốc của kỳ dự phòng. Sau khi quay về Huyền Y Phái, là mình mệt mỏi ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, anh cho người lấy thi thể của Long Thủ ra. Là mình lấy ra một cây nhân sâm. Nhan Khải Thi bật thốt lên: "Sâm hoàng!" "Đúng vậy, đây là sâm hoàng. Tôi muốn dùng đó trị bệnh cho Long Thủ, nhưng dược tính của sâm hoàng quá mạnh, tôi lo Long Thủ không chịu nổi nên không dùng tới. Bây giờ tôi đã tìm thấy một ít dược liệu có thể làm thuốc dẫn cho Long Thủ có thể hấp thụ được sâm hoàng dễ dàng hơn." Lâm Minh vừa nói vừa cẩn thận bẻ rễ của sâm hoàng cho vào ấm sắc thuốc. Một tiếng sau, bón cho Long Thủ rồi châm cứu cho ông ta, mọi người đều khẽ thở dài. "Anh Lâm Minh, Long Thủ có thể sống lại được không?" Tần Ngân không nhịn được bèn lên tiếng. "Anh không biết, có thể thành công, cũng có thể thất bại. Hơn nữa sao ạ? À? Hơn nữa dù có sống lại thì cũng lắm là não sống lại, còn người vẫn trong trạng thái bị liệt." Lâm Minh khẽ nói. "Vậy chẳng phải là người thực vật sao?" "Có lẽ là vậy đó." Mọi người sững sờ không nói gì, dù sao thì việc cứu sống một người quá khó. Sau khi được bón thuốc, sắc mặt Long Thủ hồng hào lên nhiều, không còn vẻ trắng giả như người chết nữa. Lâm Minh dặn dò cho người chăm sóc Long Thủ, nếu trong 24 tiếng Long Thủ không dấu hiệu hồi phục thì lập tức đưa vào phòng cấp cứu, còn không thì lại cấp đông, đợi Lâm Minh có khách khác sẽ cứu chữa. Anh về phòng làm việc, xem giấy tờ mà Tần Bắc Tùng đưa tới. Đây chính là danh sách kho thuốc của kỳ dự phòng. Nhìn những tên thuốc hiếm có trong danh sách, là mình vô cùng kích động. đến cả Thạch Ngã Thảo và Tam Quế Tử mà cũng có. Như vậy có thể thử điều chế vài phương thuốc bột cổ rồi. Phương thuốc cổ rồi. Lâm Minh lẩm bẩm. Anh cầm danh sách trong tay. Reng. Lúc này điện thoại trên bàn anh đổ chuông. Lâm Minh cau mày cầm điện thoại lên nhìn là Tô Nhan. Anh nghe máy. Em có việc gì không? Anh hỏi. Giờ anh có rảnh không? Tô Nhan trầm giọng nói. Cũng tạm. Lâm Minh liếc nhìn danh sách thuốc rồi cất đi. Rảnh thì tới trường tìm Tô Dư đi. Tới gặp ấy làm gì chứ? Lâm Minh cảm thấy tò mò. Anh nhớ là mối quan hệ giữa Tô Dư và Tô Nhan khá bình thường. Thậm chí là hai người còn từng có xung đột. Là Tiểu Quân nhờ em. Tô Nhan tới dài nói nhỏ. Tiểu Quân nói gần đây Tô Dư có tiếp xúc với một người tự xưng là đạo diễn gì đó, muốn tìm Tô Dư đóng phim. Hình như hôm nay bò sẽ đi ăn khách sạn ở tỉnh Mỹ. Tiểu Quân muốn em đi cùng Tô Dư vì đó xảy ra chuyện. Em gọi chuyện cho Tô Dư nhưng Tô Dư không đồng ý. Em nghĩ nếu là anh thì không có vấn đề gì. Anh nghĩ cách đi cùng Tô Dư đi. Nếu là đóng phim thì quá tốt, còn nếu không phải thì phải có sự đề phòng. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn bật cười. Coi anh là sứ giả đi bảo vệ chứ gì. Thế nhưng Lâm Minh cũng không có ác cảm với Tô Dư và Tiểu Quân nên gật đầu. Được, đem gọi điện thoại cho Tô Dư. Vất vả cho anh rồi. Điện thoại tắt máy. Lâm Minh bèn gọi cho Tô Dư. Sau khi biết được ý định của Lâm Minh, Tô Dư tỏa ra tức giận. Ý của cậu là gì? Người nào cũng biết đó là đạo diễn nổi tiếng. Cậu còn sợ là lừa đảo sao? Người ta đóng phim nhiều lắm rồi đó. Tô Dư chẳng qua là gia đình quan tâm tới cô. Tôi không có ý gì khác. Lâm Minh bất lực giải thích. Nếu như để đạo diễn biết được tôi đưa một người đàn ông tới thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Người khác sẽ nghĩ tôi không tin đạo diễn. Như vậy thì việc này coi như là xong mất. Tô Dư vội vàng nói. Nếu bọn họ thật lòng tìm cô đóng phim thì sao lại bận tâm chứ? Lâm Minh hỏi. Anh hay là thế này đi, cô đừng nói với Tô Nhan và Tiểu Quân nữa mà đi thuyết phục các bác cả đi. Nếu bác cả đồng ý thì tôi sẽ không đi, thế nào? Lâm Minh nói. Tuyệt đối không được nói với cha tôi. Tô Nhan lên tiếng. Thế nhưng vừa dứt lời cô ta lập tức bụng miệng. Lâm Minh nhếch miệng cười. Ồ, hóa ra là bác cả không biết gì về chuyện này sao? Được rồi, tôi sẽ đưa anh cùng đi là được. Tô Nhan cười khổ quyết định từ bỏ. Tô Dư ở trường đại học Giang Hoa. Tô Dư mặc một bộ trang phục chính thức đứng cùng vài người bạn cùng phòng ở cổng trường. Bọn họ nhìn quanh, gương mặt rất căng thẳng. Trời vào thu, tiết trời chuyển lạnh, nhiều người mặc áo khoác dày cộp. Nhưng mấy cô sinh viên đại học này vẫn mặc váy ngắn, tất đen, che thì ít, lộ ra thì nhiều, thu hút ánh nhìn của người khác. Giữa trời lạnh vẫn rất xinh đẹp. Tô Dư trang điểm tinh xảo ra ngoài, cao nhất trong số những cô gái này, vóc dáng hoàn hảo, đường cong rõ ràng. Cô ta mặc một chiếc váy ngang gối thiên nga màu đen, một đôi giày bốt màu đen, một mái tóc đen nhánh có đường cong lượn sóng tự nhiên để ngang vai, vô cùng bắt mắt. Hơn nữa còn có cảm giác hạt giữa bầy gà, các sinh viên qua lại đều nhìn chăm chú. Mình nói này, Tiểu Dư, cậu làm cái quái gì vậy chứ? Khó khăn lắm, đạo diễn Đổng mới bỏ thời gian ra gặp chúng ta, cậu lại dẫn theo người nhà cậu đi. Đạo diễn Đổng sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn ông ấy sẽ bị chúng ta đề phòng ông ấy nên dẫn theo vệ sĩ, đối lại là ai cũng sẽ tức giận đó. Một cô gái mặt hơi tròn trang điểm đậm liếc nhìn Tô Dư trách móc. Phải đó Tô Dư, đây là cơ hội tốt để mọi người trở nên nổi trội, cậu không được làm hỏng chuyện này đâu. Hạnh phúc nửa đời sau của mình đặt hết vào tối đây đấy. Cô gái tóc ngắn vóc dáng nhỏ nhắn nói ra. Hôm nay mình không tiếc giá nào, váy ngắn đến thế này cũng đã mặc rồi, cả đời mình chưa bao giờ lẳng lơ như vậy đâu. Tiểu Dư à, cậu đừng hại bọn mình đấy nha. Một cô gái tóc ngắn, dáng người hơi gầy run rẩy trong gió lạnh. Tô Dư cười khổ. Dạ thưa, ba chị, mình không muốn nhưng hết cách rồi. Ai bảo để em gái mình để lộ tin tức chứ. Các chị thì lần sau mình mời các chị đi ăn hay được chưa? Này, cậu nói đại đấy nha, không được đốt lời đó. Cô nữ sinh nhỏ nhắn khá mắt lên. À, không đốt lời đâu, các cậu yên tâm. Tô Dư bất đắc dĩ nói ra. Cô gái lập tức nhảy cẩn lên hoan hô. Tóm lại đợi lát nữa, cậu đừng gây chuyện gì là được rồi. Cô gái mặt tròn nghiêm túc dặn dò. Một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt bốn người. Sau đó Lâm Minh mặc quần áo bình thường đi xuống. Lâm Minh, Tô Dư dặn ra nụ cười. Lâm Minh mỉm cười gật đầu. Đây là người nhà của cậu sao? Cô gái mặt tròn nhíu mày. Cũng có chút đẹp trai đó chứ. Cô gái nhỏ nhắn dùng cánh tay hít Tô Dư nhớ giọng nói. Cho mình gia lưu anh ta đi, mình nói chuyện với anh ta. Đừng có quậy, Tô Dư nhớ giọng nói. Tiểu Dư, đã đánh lửa chúng ta bắt xe đến khách sạn sao? Lâm Minh hỏi. À không phải, tôi rất lắc đầu định nói gì đó, nhưng cô gái mặt tròn đã xen vào. Bắt xe cái con quỷ á, đạo diễn Đổng sẽ đến đón bọn tôi. Anh nghĩ bọn tôi cùng chúc anh ngồi xe taxi bà đi ăn sao? Cô chưa từng đi taxi sao? Lê Minh hiếu kỳ hỏi anh. Cô gái mặt tròn tức đến mức không nói nên lời, trợn mắt nhìn Lê Minh. Lê Minh lại ngơ ngác. Anh không biết mình đã trách tội những cô gái này chỗ nào. Ngược lại, Tô Dương âm thầm nháy mắt với anh, sau đó mỉm cười. Thôi được rồi, mọi người nói bớt phải câu đi. Mình giới thiệu với các cậu nha. Đây là Lê Minh, em rể họ của mình. Lê Minh giới thiệu với cậu, ba người này là Chu Viên Viên, Tào Kiều Kiều, Thái Yến, bạn cùng phòng của tôi. À, chào các cô. Lê Minh mỉm cười. Cái đồ nhà quê. Cô gái mặt tròn Chu Viên Viên đánh giá Lê Minh một lượt, phát hiện anh mặc đồ hàng chợ, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Chuyện này không thể trách Lê Minh. Lúc trước ở kỳ dự phòng, bộ âu phục quý giá của anh đã bị Diêu Triệu Bân đánh nát. Anh vội vã về nhà thay quần áo. Quần áo trong nhà đương nhiên đều là hàng chợ, trừ khi Mã Hải chuẩn bị quần áo cho anh. Anh tên là Lâm Minh sao? Cô gái nhỏ nhắn tên Tào Kiểu Kiều nghi ngờ quan sát một lượt, nghi hoặc hỏi. Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Này, Lâm Minh, tôi cảnh cáo anh, hôm nay đến đây không phải để làm sứ giả hộ hoa, cũng phải là đến anh trực. Anh đến để làm người qua đường mà thôi, hiểu chưa? Người qua đường là ý gì chứ? Lâm Minh không hiểu. Vẫn không hiểu sao là bảo anh đi theo làm người tàn hình, không nói gì cả, không làm gì cả, thậm chí cơm cũng đừng ăn, hiểu chưa? Anh không được cản trở chúng tôi đó. Chu Viên Viên lạnh lùng hừ một tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, các cô cứ coi như tôi là người tàn hình đi. Lâm Minh cười nói. Xảy ra chuyện gì thì anh cũng là người tàn hình cho tôi. Chu Viên Viên trợn mắt. Lâm Minh cười không nói gì. Lúc này một chiếc Lincoln bản phiên bản kéo dài đi tới, dừng trước cửa phòng trường học. Wow! Cổng trường vang lên tiếng hét kinh ngạc. Các sinh viên đi ngang qua đều đến gọi ra chụp ảnh. Lúc này xe mở ra, một người mặc âu phục bước xuống. Xin hỏi là cô Tô và cô Chu phải không? Một ông mặc âu phục nói ra. Phải, là chúng tôi. Anh là ai thế? Chu Viên cẩn thận hỏi. Chào các cô, tôi là trợ lý đạo diễn Đổng. Đạo diễn Đổng bảo tôi đến đón các cô, xin mời lên xe. Người đàn ông mỉm cười nói. Các cô gái nghe vậy lập tức kích động bước lên xe. Lâm Minh cũng đi theo nhưng bị trợ lý kia chặn lại. Chào anh là ai thế? Trợ lý hỏi. Tôi sao? Tôi là người thân của Tô Dư. Lâm Minh vội đáp. Nhưng đạo diễn Đổng không mời anh. Trợ lý mỉm cười. Chuyện đó Tô Dư hơi khó xử. Anh tự bắt xe đi đi. Bấy giờ Thái Yến ở trong xe hét lên. Đúng vậy, anh bắt xe đi đi. Anh đến thế nào thì đi thế đấy đi. Còn chờ chúng tôi dạy hay sao chứ? Chu Viên Viên cũng díu cợt lên tiếng. Anh trợ lý có thể đề hỏi đi nhờ xe hay không? Tô Dư hơi khó xử, cẩn thận hỏi. Nhưng Lâm Minh lại xua tay. Tiểu Dư, thôi bỏ đi, không được thì tôi bắt xe qua đó vậy. Các cô đi trước, tôi sẽ đến ngay. Lâm Minh yên tâm, tôi đã nói tôi sẽ không cản trở các cô. Lâm Minh cười nói, vậy, được. Tô Dư cho dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Cái đồ nhà quê cũng muốn lên xe của đạo diễn Đổng sao? Trời đất kia, lít gì Lâm Minh cười nhạt, đóng cửa lại sau đó chạy đi lái xe. Không lâu sau, Lincoln phiên bản kéo dài, nên ngăn rồi đi. Sinh viên trước cổng chỉ trỏ. Bốn cô gái đó sao lại lên xe rồi chứ? Ha, chắc chắn là được người đó có tiền bao nuôi rồi đó. Lâm Minh lắc đầu đối với đường bắt xe taxi. Lúc này một chiếc Mercedes-Benz đột nhiên dừng lại bên cạnh Lâm Minh. Cửa sổ xe hạ xuống là một ông trung niên. Ông ta liếc nhìn Lâm Minh, sau đó đột nhiên chạy xuống xe. Cậu Lâm, là cậu Lâm phải không? Người đàn ông đó kích động nắm tay Lâm Minh. Ông là ai? Lâm Minh nhíu mày. Cậu Lâm, cậu đúng là quý nhân hay quên. Nửa tháng trước chúng ta đã gặp nhau ở tập đoàn Diên Hoa, ở phòng họp đó. Người đàn ông trung niên kích động nói. Ồ, tôi nhớ ra ông rồi. Ông là Vu Hương Văn phải không? Làm công ty quảng cáo đúng không? Lâm Minh sực tỉnh nhưng lại âm thầm chiếu nhíu mày. Công ty quảng cáo Hương Văn của Vu Hương Văn là công ty hàng đầu trong nước. Nửa tháng trước ông ta chạy tới muốn hợp tác đóng gói và quảng bá thuốc cho tập đoàn Dương Hoa. Vu Văn Hưng không biết anh là chủ tịch Lâm, nhưng khi trước ông ta tận mắt nhìn thấy thái độ cung kính của Ba Hải đối với Lâm Minh. Mặc dù không biết cậu Lâm này làm gì ở tập đoàn Dương Hoa, nhưng theo thái độ của Ba Hải đối với cậu Lâm thì đó chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Vu Hưng Văn có số gì cũng là người làm ăn, vẫn có chút năng lực nhận biết. Cậu Lâm quả là chỉ như tốt. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây? Vu Hưng Văn cười hỏi. Tôi có một quen học ở đây, tìm cô ấy có chút chuyện. Thật sao? Thật là trùng hợp đó. Con gái tôi có học ở đây. Tối nay tôi đưa nó về trường. Cậu Lâm, bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi. Vu Hưng Văn vội nói. À, không cần phiền ông đâu. Không sao mà. Nếu chúng tôi đàm phán thành công với chủ tịch Mã, thì sau này chúng ta cũng sẽ là đối tác làm ăn. Chút chuyện nhỏ này có là gì đâu chứ? Vu Văn Hưng cười nói. Chuyện này, được thôi. Dù sao tôi cũng đang vội, vậy làm phiền ông nhé. À, cậu Lâm, khách sáo quá rồi. Cậu định đi đâu? Khách sạn Tình Mỹ, Lâm Minh nói. Anh vừa nói ra, Vu Văn Hưng sửng sốt. Cậu Lâm, cậu có đến khách sạn Tình Mỹ sao? Sao? Ông cũng đến đó sao? Bảy giờ tối, Lâm Minh xuống khỏi xe có Vu Hưng Văn, một mình đi lên tầng 2 của khách sạn. Vu Hưng Văn không cùng phòng bao với Lâm Minh. Tuy ông ta hết lời mời anh đến dự tiệc ở phòng bao ông ta, nhưng vẫn bị anh từ chối. Khách sạn Tình Mỹ không phải là khách sạn tốt nhất Giang Thành, nhưng phục vụ ở đây thì đỉnh chót. Đến phòng bao ở tầng 2, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy không ít người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Ngoài bốn người cùng ký túc xá với Tô Dư thì còn bốn người đang trung niên. Bốn người này đang hút thuốc, vừa cười vừa nói. Trong phòng bao khói bay mịt mù. Trợ lý đứng bên cạnh giống như vệ sĩ. Nhìn thấy Lâm Minh bước vào, tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh. Cười nói nhân viên phục vụ khách sạn Tình Mỹ là chuyên nghiệp nhất, sao đồng phục còn không mặc vậy chứ? Một ông trung niên hói đầu nhíu mày nhìn Lâm Minh. Ông ta vừa dứt lời, Tô Dư ở đối diện tỏ vẻ ngượng ngùng đứng lên. Chú nhìn hiểu, đây không phải là nhân viên phục vụ mà là em rể tôi, em rể cô. Người đàn ông hói đầu tên là chú nhìn hiểu kia nhíu chặt lông mày. Tiểu Dư, cô làm cái gì vậy? Chúng tôi mời cô ăn bữa cơm, sao cô đưa cả em rể đến đây vậy? Cô có ý gì chứ? Chắc không phải là cô không tin chúng tôi đó chứ? Cho dù cô không tin chúng tôi thì cũng nên tin đạo diễn Đổng chứ, đúng không? Một người đàn ông trung niên bục phè ở bên cạnh miếng cười nói. Tô Dư thất kinh, vội vàng đứng dậy xua tay. À không không không, giám đốc Giản, chú nhìn hiểu, tôi không có ý đó. Em rể tôi chỉ là nghe nói đạo diễn Đổng đang ở đây nên muốn đến mở mang tầm mắt. À đúng đúng, mở mang tầm mắt đó. Ồ, người đàn ông đội mũi lưỡi trai đeo kính ngồi ở giữa đưa mắt nhìn Lâm Minh, nhếch môi cười khẩy. Không biết tận dụng cơ hội đó, người như vậy tôi thấy nhiều rồi. Nếu đại diện Đổng không thích anh ta thì bắn ta ra ngoài vậy. Chu Vi Viên đứng dậy cười nói, không cần đâu, nếu mặt Tô Dư báo cậu ta lại đây đi. Ngồi đi chàng trai. Đại diện Đổng giơ tay lên vẫy. Lâm Minh nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc Tô Dư đang ở đây, anh liền nhẫn nhịn rồi ngồi xuống. Đã đến đông đủ rồi chứ, nào phục vụ lên món lên rượu đi, hôm nay chúng ta phải uống với đạo diễn Đổng mấy ly mới được. Người đàn ông trung niên bụng phè kia cười nói, đúng đúng đúng, hiếm khi đạo diễn Đổng đến Giang Thành chúng ta phải tiếp đãi tử tế đó. Tiểu Dư, Tiểu Viên, đạo diễn Đổng gọi các cô qua đây chắc các cô cũng hiểu ý ông ấy rồi chứ, không được sơ sót đồ đó, phải biết nắm bắt cơ hội, đạo diễn Đổng coi trọng các cô lắm đó. Một người đàn ông trung niên mặt mũi phương phi cũng đứng lên cười nói, lời nói chứa đầy hàm ý. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn và rượu lên, đầy ắp một bàn vừa thơm vừa ngon. Nhưng chưa một ai động đũa, bởi vì chú nhìn hiểu đã mở một chai rượu tây đang rót đầy từng chén. Tuy chưa uống thử nhưng ngửi mùi rượu đã biết nồng độ cồn không hề thấp. Bốn cô gái nào biết uống rượu đâu chứ, càng đừng nói rượu tây loại rượu nặng này. Đại diện Đổng, chúng tôi không biết uống rượu, rót nước ngọt cho chúng tôi là được rồi. Tiểu Kiều Kiều nặn ra nụ cười dày dặn nói. Nào ngờ cô ta vừa dứt lời, đại diện Đổng lập tức xa sầm mặt. Không biết uống rượu sao được chứ. Tiểu Kiều, các cô muốn vào giới này thì phải học cách giao tiếp, uống rượu chỉ là bước đầu tiên. Sau này tôi nâng đỡ các cô nổi tiếng, các cô tham dự những sự kiện như thế này, lẽ nào cầm ly nước ngọt đi bắt chuyện với người ta được sao? Tiểu Kiều Kiều lập tức cứng họng. Nhưng tôi sợ chúng tôi uống một bụng đã say mất rồi. Tôi chưa còn có chút muốn khóc mà không có nước mắt. Say thì có gì mà sợ chứ, chúng tôi sẽ đưa cô về. Đại diện Đổng ở đây cô còn lo lắng gì chứ? Người đàn ông bụng phè cười nói. Phải đó, lẽ nào các cô không yên tâm về đại diện Đổng sao? Hay là các cô không muốn để mặt ông ấy? Chú nhìn hiểu câu mày hỏi ra. Câu nói này đã chặn họng mấy cô gái hoàn toàn. Bọn họ thầm đưa mắt nhìn nhau do dự không quyết. Nhưng cuối cùng chú Vi Vi cũng ra mặt đập bàn nói. Được, để đại diện Đổng đã muốn uống thì hôm nay tôi nhất định sẽ uống cùng. Uống thì uống, ai sợ ai chứ? Tốt. Phụ nữ nhưng không hề kém đấng nam nhi. Người đàn ông bụng phệ và người đàn ông mặt mũi phương phi lập tức giơ ngón tay cái ra vỗ tay hò hét. Chú nhìn hiếu nhếch môi rót đầy cho Chu Vi Viên. Thấy Chu Vi Viên nói vậy, ba cô gái còn lại đều tỏ vẻ mất tự nhiên. Bà họ chỉ ngửi mùi rượu đã muốn nôn ói, nếu uống một ly thì chắc là sẽ lập tức nhũn người nằm bẹp một chỗ mất. Tôi như đang suy nghĩ xem nên từ chối thứ gì, nhưng đúng lúc này là mình bỗng nhiên lên tiếng. Tôi như cậu cứ uống đi, không sao đâu, nếu say thật thì tôi đưa cô về. Anh vừa dứt lời, chủ nhiệm hiếu đang rót rượu cho Thái Yến liền khựng lại. Này chàng trai, chuyện này liên quan gì đến cậu chứ? Người đàn ông bùng phệ hừ một tiếng. Đại diện Đổng đang ở đây, cậu có gì mà phải lo chứ? Cậu lo anh uống đi, anh uống xong thì cần đi đâu thì cứ đi, mấy cô gái này không cần cậu lo. Chủ nhiệm hiếu trầm giọng nói. Nhưng đó là chị tôi, sao tôi có thể không lo được chứ? Nếu mà họ uống say bét nhẹ thì chẳng phải để một số người thừa nước đục thả câu sao? Lâm Minh lắc đầu đáp. Thằng chó chết, mày nói gì hả? Chú nhìn hiểu nổi điên đập bà một cái rồi chỉ tay thẳng mặt Lâm Minh chửi bới. ý cậu là chúng tôi có ý định chuốc say mấy người kiểu như sau đó ra tay với bọn họ đúng không? Người đàn ông bụng phệ trầm mặt xuống lạnh lùng hỏi. Tôi có nói các ông đâu, tôi chỉ nói là có người mà hành vi của tôi cũng chỉ là đề phòng, lẽ nào tôi đã làm gì sai sao? Là mình nhún vai đáp lại. Cậu... Người đàn ông bụng phệ tức đến lúc đỏ bừng mặt. Là mình, anh câm miệng đi, ở đây đến được anh lên tiếng sao? Chu Viên Viên không nhìn nổi nữa, trừng mắt quát Lâm Minh. Phải đó, Lâm Minh, trước kia chẳng phải chúng tôi đã nói rồi sao? Anh có thể đến, nhưng tốt nhất đừng nói gì. Mấy người đạo diễn Đổng đều là người tốt, sao anh có thể nói như vậy chứ? Thái Yến cũng có chút bực mình. Đạo diễn Đổng, mấy vị lãnh đạo rất xin lỗi, em để tôi lỡ miệng nói nhầm mấy câu, tôi mời các ông một ly, coi như xin lỗi. Tôi vừa đứng dậy, giơ ly rượu lên, nàng đánh đục cười. Hay à, vẫn là Tiểu Dư thấu tình đạt lý. Người đàn ông bụng phệ sáng bật bắt lên, lập tức cười nói. Nào nào nào, mời người uống đi. Chú Nhân Hiếu cũng nâng ly đi. Ai nấy đều đứng dậy định uống một ly, nhưng đúng lúc này đại diễn Đổng vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Khoan đã, Tô Dư đã định bịt mũi uống ly rượu này liền khựng lại, nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái. Sao thế đại diễn Đổng? Ông ta lại lùng nói. Mời chúng tôi một ly có ích gì, nếu cô muốn uống thì phải uống liền ba ly cho tôi. Tô Dư nghe thấy thế thì trợn mắt há miệng. Mọi người đều ngớ ra. Ai có thể ngờ được đại diễn Đổng lại nói ra những lời như vậy chứ? Ba ly sao? Đây là muốn Tô Dư gục luôn tại chỗ sao? Phải biết rằng mấy cô gái này đều không biết uống rượu. Nếu chỉ uống bia thì hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng uống một lúc ba ly rượu Tây nồng độ cao như thế này chẳng phải là sẽ hôn mê ngay lập tức hay sao? Tô Dư cái cầm ly rượu ngay ra nhìn đại diễn Đổng. Ba cô gái còn lại cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Lâm Minh đánh mặt lại đang định lên tiếng thì một bàn tay kéo lấy ống tay áo anh. Chính là tay Tô Dư. Cô ta lấy mắt nháy mắt với Lâm Minh, trong ánh mắt đó tỏ rõ ý van này. Lâm Minh thấy vậy cũng không nói nữa. Ba ly sao? Đại diễn Đổng, việc này liệu có? Tôi thực sự không biết uống rượu mà. Tôi như tỏ vẻ khó xử nói với đạo diễn Đổng. Tôi đã đến mặt cô lắm rồi, cô tưởng tôi không tìm được người uống rượu với tôi sao? Chỉ cần tôi muốn một cuộc điện thoại thôi là chỗ này sẽ chật cứng những sinh viên trẻ trung như cô có tin hay không hả? Đại diễn Đổng hừ lạnh. Nhưng đại diễn Đổng, cô không uống sao? Vậy thì bộ phim này chúng ta phải gắt lại vậy. Ông ta lại đế thêm mấy câu, hàm ý đã vô cùng rõ ràng. Câu nói này cũng đã đánh thẳng vào điểm yếu của Tô Dư. Cô ta đang rất nóng lòng muốn có được vai diễn này. Chuyên ngành cô ta học có liên quan đến diễn xuất. Tuy đại học Giang Thành không phải là trường đại học loại 2, nhưng khoa diễn xuất thực sự không dám tân bốc. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp hoặc là đổi ngành hoặc là làm việc ở tầng lớp thấp, có thể lọt vào mắt xanh có đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn Đổng thì đúng là phúc tu ba kiếp. Bây giờ nhà Tô đã sa sút, nhất là sau khi công ty đóng cửa thì Tô Dư cũng phải lo kiếm kế sinh nhai, nên chỉ có thể dựa vào vai diễn này mà có chút danh tiếng, sau đó tiến quân vào giới giải trí trở thành ngôi sao thì Tô Dư cũng coi như là hoàn toàn đổi đời. Cơ hội chỉ có một lần, cứ uống đi, cùng lắm là xưa say khớt trở về. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Tô Dư quyết định làm điều. Đúng lúc này thì Tào Kiều Kiều cũng đứng dậy. Tào Kiều Kiều có quan hệ rất thân với Tô Dư, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vội vàng cười nói. Đạo diễn Đổng, hay là thế này đi, ba ly rượu này bốn người chúng tôi sẽ chia nhau ra uống. Nếu không một mình Tiểu Dư mà uống ba ly, cậu ấy mà say khướt thì anh làm sao được bữa ăn cơm này chứ? Tôi chỉ có chút cảm động, nhưng ngay sau đó đại diện Đổng lại hừ một tiếng. Cô tưởng đây là chuyện của mỗi mình cô ta sao? Cô ta uống xong, mỗi người có khôi cũng phải uống ba ly cho tôi. Uống xong thì ngồi xuống ăn cơm với tôi. Cái gì? Cả bốn cô gái đều sửng sốt. Đại diện Đổng, việc này Tào Kiều Kiều uống lên thế nào? Không uống sao? Đại diện Đổng nhíu mày. Sắc mặt Tào Kiều Kiều vô cùng khó coi. Tiểu Kiều à, thật ra đại diện Đổng nói đúng, chuyện của Lâm Minh là chúng ta không đúng, chúng ta nên tự phạt ba ly. Thái Yến, cậu nói xem có đúng không? Chu Viên Viên cười nói. Thái Yến khó khăn gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Nào, chúng ta cùng mời đại diện Đổng, ba ly thì ba ly, tuy điều này có mùi đồng nhưng thực ra không mạnh, ba ly không sai được đâu. Chu Viên Viên nói đầy hào sảng rồi đổ luôn một ly vào trong bụng. Tốt. Mấy người đàn ông trung niên lập tức vỗ tay khen hay. Đại diện Đổng cũng nhếch môi nhìn Chu Viên Viên khẽ gật đầu. Ánh mắt kia lướt qua người cô ta nhưng có vẻ không hứng thú cho lắm. Có Chu Viên Viên dẫn đầu, ba cô gái còn lại cũng không thể từ chối được. Tô Dư cắn răng đã định uống thì Lâm Minh lại lên tiếng. Tiểu Dư, uống được thì uống, không uống được thì thôi, đừng để cho bị say, về với tôi sớm một chút. Câu nói này khiến mọi người bất mãn. Anh không hiểu tiếng người sao? Anh là cái thá gì chứ? Chỗ này đến lượt anh lên tiếng sao? Chu Viên Viên uống xong đi rượu cũng nổi cáu, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Các cô uống thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi không cho phép Tiểu Dư uống như vậy. Lâm Minh gắp một miếng thức ăn vừa nhai vừa nói. Anh nói cái gì? Bắt con. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả? Đại diện đống đang ở đây, đến lượt cậu chỉ rõ sao, cút ra ngoài cho tôi. Lần này chủ nhìn Hiếu cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Minh mắng chửi. Lâm Minh, tôi Dư gần như sắp khóc. Tiểu Dư, về thôi. Lâm Minh nhớ giọng khuyên nhủ, về sao? Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được. Nếu về thì tôi sẽ cắn tay. Tôi Dư cuốn lên, giậm chân. Không sao, cơ hội thì có đầy, cô sợ gì chứ? Lâm Minh nói ra, như anh vừa dứt lời, Đại diện đống lập tức tiếp lời. Cơ hội sao? Thật sự nó không có nhiều đâu. Ông ta cố ý cao giọng. Lâm Minh nhìn về phía ông ta, thì thấy Đại diện đống uống một ngụm rượu, bình thản nói. Tôi Dư, đừng nói là tôi không cho cô cơ hội đó nha. Nếu hôm nay cô không uống hết 3 ly rượu này, thì thứ cô mất không chỉ là vai diễn kia thôi đâu. Đại diễn đống, Tôi Dư vội kêu lên. Yên tâm đi, Tiểu Dư, tôi sẽ giúp cô hẹn vai khác. Cô muốn tiến quân vào giới giải trí, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô. Lâm Minh nói ra, tiến quân vào giới giải trí sao? Hờ, ngây thơ quá rồi, bắt con. Thưa cậu có hiểu gì không vậy? Hôm nay các cậu đắc tội đạo diễn đống thì tức là đã tự chành cánh cửa tiến vào giới giải trí rồi. Tôi Dư là một hạt giống tốt, nhưng chỉ cần đạo diễn đống không gật đầu thì cả đời này đừng hòng được thử bất cứ vai diễn nào, cho dù là chân chạy vạch cũng đến được cô ta. Cậu có tin không hả? Người đàn ông vùng phè kia cười khẩy. Cậu có biết người đứng sau đại diện đống là ai không? Các cậu có biết đại diện đống có địa vị gì trong giới giải trí hay không? Chú Nhân Hiếu lạnh lùng nói ra. Bốn cô gái đều ngây người. Ê là bọn họ không ngờ đại diện đống lại có thế lực lớn như vậy. Tiểu Dư, tôi biết tử lượng của cô không tốt. Thật ra tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi. Tôi chỉ đang khảo nghiệm cô, xem cô có thích hợp với giới giải trí hay không. Cô cũng biết đó, giới giải trí rất phức tạp. Một vai diễn có tới hàng trăm hàng nghìn người tranh nhau. Tại sao tôi lại chọn cô chứ? Chẳng phải là vì thấy được sự cơ trí thông minh của cô sao? Nhưng biểu hiện của cô hôm nay khiến tôi rất thất vọng. Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối, cô có uống hay không? Nếu cô uống hết, chúng ta sẽ lập tức trở về phòng, bàn về các chi tiết của vai diễn, thậm chí tối nay có thể ký hợp đồng luôn. Nếu cô không uống, thì cửa ở kia. Đại diện đống nói thẳng thừng, nói xong liền nhắm mắt lại. Hiển nhiên là đang muốn ép buộc Tô Dư. Tiểu Dư, cậu điên sao? Cậu không mau uống đi. Cậu thực sự muốn hủy hoại tương lai của chính mình sao? Đại diện đống, ông đừng tức giận. Cậu ấy chỉ là bị thằng em trẻ kia làm cho rối trí thôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ uống mà. Chu Viên Viên, Thái Yến vội vàng khuyên nhủ. Tô Dư vô cùng đau khổ. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh kéo tay cô ta, bình tĩnh nói. Đi, chúng ta về. Tôi sẽ giúp cô để bước. Lâm Minh, Tô Dư bất lực nhìn anh. Hãy tin tôi, ngày mai tôi sẽ cho người sáng tác một kịch bản cho cô làm nữ chính luôn. Lâm Minh nói với vẻ nghiêm túc trước đây chưa từng có.